phải mất nhiều thời gian vậy sao? Rồi lại thầm nhủ, vậy biết tính sao đây? Thiên Nam Giật Tẩu đã đoán ra được nỗi lòng của hai nàng. Cười nói, các ngươi vội gì kia chứ? Giang Uyển Dao vốn định sớm đã nói ra, nhưng vì sợ sư công mắng mình chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác. Đành nuốt trở vào bụng những lời định nói. Giờ nghe Thiên Nam Giật Tẩu hỏi, nàng ngỡ là sư công không biết thật, bèn vội vàng kể lại chuyện động thủ với Độc Tiểu Ngũ và Độc Tiểu Thất. Đuổi vào trong nhà đá và định đến Hồ Điệp Cương tiếp viện cho Lạp Tháp Hòa Thượng. Sau đó nàng năn nỉ, sư công, van lão nhân ra hãy. Thiên Nam Giật Tẩu vờ ra vẻ không vui, ngước nhìn trời lẩm bẩm, đây đúng là lắm đổi thay như Bạch Vân Thương Cầu. Việc đã xảy đến rồi, chẳng còn gì quan trọng nữa. Từ Ngọc Nhi thấy Thiên Nam Giật Tẩu không màng đến, ngỡ là ông không vui thật, đành cũng lên tiếng cầu khẩn. Lẽ ra thì chúng vãn bối không nên làm phiền lão nhân ra. Nhưng, Thiên Nam Giật Tẩu nhìn Từ Ngọc Nhi ngắt lời. Đừng nói nữa, ngươi tưởng lão phu không biết ư, lão phu hỏi ngươi. Tiếp viện cần thiết hơn hay là cứu người cần thiết hơn? Từ Ngọc Nhi bị Thiên Nam Giật Tẩu gạn hỏi như vậy. Không dám lên tiếng nữa. Giang Uyển Dao tuy lớn hơn Từ Ngọc Nhi 1-2 tuổi, nhưng đã quen liến thoáng và trước nay có gì nói nấy. Bèn xen lời, lẽ đương nhiên cả hai đều cần thiết, có điều sư công đã nói là nửa giờ sau Bách Ca sẽ hồi tình. Giao Nhi với Ngọc Muội ở đây chờ, sư công hãy đến Hồ Điệp Cương giúp ra ra, vậy là xong chứ gì? Từ Ngọc Nhi nghe Giang Uyển Dao chẳng chút e dè thốt ra những lời vô tình như vậy. Sợ Thiên Nam Giật Tẩu trách mắng, nàng lén liếc nhìn Giang Uyển Dao, rồi lại lo âu nhìn Thiên Nam Giật Tẩu. Nhưng Thiên Nam Giật Tẩu mỉm cười nói, nha đầu ngươi phải đến bao giờ mới thật sự hiểu chuyện? Ngươi không thử nghĩ xem, lão phu già từng tuổi này, chuyện gì mà chưa được chứng kiến, chỉ những linh dược hiếm thế của các ngươi. Phen này cũng muốn xem cho biết, hai tên tiểu độc vật kia, lão phu thật chẳng xem ra gì. Ngay cả Lục Dương Kiếm Phương Hồn nấp trên Bạch Vân Sơn, dẫn theo đôi nữ đồ song sinh, cũng bị lão phu một câu nói khiến cho tức giận chạy mất. Gia gia ngươi với mọi người e lúc này đã về đến ẩn thất từ lâu và đang chờ các ngươi đến sốt cả ruột đấy. Cách chương.